Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, Lao công. Trần Đại lưu lại lời hung ác vung tay rời đi. Hắn lần này tới cũng không có đạt được mệnh lệnh. Trước mắt bốn người này chỉ ít cũng là luyện cốt cảnh thực lực. Tần Vân, Thạch Ứng hai người càng là luyện huyết cảnh. Nghĩ muốn miễn cưỡng, nhất định là không chiếm được lợi ích. Lục Trường Sinh nơi đó còn không có đổ xuống. Hắn động thủ, ngược lại đuối lý. Nhìn xem Trần Đại một mặt âm trầm rời đi. Tần Vân nụ cười trên mặt thời gian dần qua rơi xuống. Việc này, lại là muốn dẫn cái tin tức cho lão sư. Hắn nói, việc quan hệ võ quán sinh tử tồn vong. Dung không được hắn chủ quan. Nếu không phải vị kia lục đan sư trong thư lời nói quá dọa người. Hắn cũng sẽ không tự tiện chủ trương. Có lúc, cơ hội chớp mắt là qua. Một khi đem cầm không được, võ quán tình cảnh khó khăn vẫn như cũ không cách nào cải biến. Đan đường, Dư Cát cùng Liễu Chiêm Khôn nhìn xem vừa truyền đến giấy viết thư. Trầm mặc không nói. Một hồi lâu, Dư Cát mới nói. Cái này Lục Trường Sinh ngược lại là tự hiểu rõ ràng. Như vậy, muốn so buộc hắn đi đến một bước kia, liền có chút khó khăn. Giết Khuất gia gia chủ bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao cớ. Chân chính thủ đoạn ở chỗ bức Lục Trường Sinh xuất thủ. Sau đó tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Cuối cùng đem sự tình đẩy lên trong băng cao tầng nơi đó. Loại biện pháp này, vào thời điểm khác không nhất định có thể áp dụng. Chỉ ít không phải bọn hắn có thể phát động. Nhưng bây giờ, trong băng cao tầng, ngũ cảnh trở lên đường chủ bởi vì quỷ họa sự tình. Tọa trấn các nơi, một chút theo băng chủ tiến về Kinh Sơn. Cái này liền để bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Lục Trường Sinh đánh chết một tên chấp pháp đường người. Là một cái lương khởi đầu tốt. Bọn hắn người cũng có cớ ngăn lại Lục Trường Sinh. Sau đó lợi dụng một loạt thủ đoạn buộc hắn xuất thủ. Đáng tiếc là, Lục Trường Sinh lại đã tới một cái tránh mà không gặp. Đây không thể nghi ngờ là đánh trúng kế hoạch của bọn hắn yếu kém khâu. Có thể nói, ván này, bọn hắn lại thua. Thật không giống như là một cái 13 tuổi thiếu niên a. Dư Cát bỗng nhiên thở dài. Liễu Chiêm Khôn mắt ưng vừa mở. Trong mắt sát cơ lóe lên. Nếu không phải Dư Cát nhắc nhở, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Bọn hắn tại đối phó là một cái 13 tuổi thiếu niên. Tào Vận Ti, cho bọn hắn một chút áp lực đi. Dư Cát nói. Trên bàn có giấy bút. Hắn viết một chương giấy viết thư giao cho Mộc Diễn. Sau đó thông qua bồ câu đưa tin phát ra. Tể Thủy Đường, xuất thân Phương gia Phương Lăng lấy được giấy viết thư. Trên mặt hiện ra lạnh lẽo vẻ mặt. Người tới. Một tên thân tín bước nhanh tới. Đại nhân, tụ tập nhân thủ, tiến về Bảo Thủy Bờ. Đại nhân là muốn giúp Tào Vận Ti đoạt lại Bảo Thủy Bờ a? Ha ha, làm sao có thể? Người để người đi báo cho Tào Vận Ti Trang phu nhân. Liền nói nhân mã của ta lên tới. Để nàng người mau chóng chạy đến. Hỗ trợ cướp đoạt Bảo Thủy Bờ. Tào Vận Ti, Trang phu nhân rất nhanh nhận được tin tức. Lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Phu nhân, chúng ta muốn hay không ra người. Phải biết, bây giờ Bảo Thủy Bờ cơ hồ toàn bộ rơi vào Hắc Ma hội Tào Bang trên tay. Chúng ta người đi qua tất nhiên muốn tham dự chém giết. Đi qua đi, phu nhân còn xin thận trọng. Phương kia lăng tuyệt đối sẽ không đánh cái gì tốt chủ ý. Phải biết trước đây liền là ngài tự mình đi qua. Hắn cũng chỉ là mập mờ không nên. Vì sao cho tới bây giờ mới ra tay? Nhất định là không có lòng tốt. Một người nói, Trang phu nhân lắc đầu nói. Tể Thủy Đường chính là Tam Hà Bang đường khẩu. Chúng ta cần dựa vào hơi thở của hắn. Tự nhiên không thể không nhìn. Nhân thủ của chúng ta đi qua, cũng sẽ bị cầm lấy đi làm pháo hôi. Nhưng, nếu là không đi qua, đó chính là triệt để ném đi Bảo Thủy Bờ. Bảo Thủy Bờ chính là một cái khu vực 10 phần không tệ thuyền điểm đỗ. Hấp kim năng lực nhất lưu. Gần với Tam Hà Bang tổng đa chỗ Tam Hà hợp dòng chỗ. Trước đây nàng để người một chút xíu rời khỏi. Không thể nghi ngờ là bức Phương Lăng xuất thủ. lại cũng không có nghĩa là muốn triệt để từ bỏ. Dù sao các bộ trưởng cùng ty chủ quan lễ không tại Tào Bang thực lực mạnh hơn bọn họ. Không lùi, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Chỉ cần bảo thủy bờ còn có lưu người, chủ quyền liền vẫn như cũ là bọn hắn Tào Vận Ti. Đi muốn đi, chỉ là số người này lại không cần thiết quá nhiều. Trang phu nhân nói, cái này không phải để dưới đáy huynh đệ đi chịu chết à. Một tên tính tình có chút táo bạo người cả giận nói. Người này cá tính đặc biệt, đối thủ hạ giống như huynh đệ. Lúc này nghe xong, lập tức giận không thể nghỉ. Trang phu nhân im lặng, các ngươi đi an bài một chút. Gặp nàng tâm ý đã quyết, thuộc hạ không cần phải nhiều lời nữa. Hồi lâu, thị nữ A Thanh đi đến. Phu nhân, đã an bài thỏa đáng. Là ai dẫn đội đi qua? Vương Liệt thống lĩnh. Trang phu nhân thân thể khẽ run lên. Phu nhân, ta không sao. Người dẫn người vụng trộm theo sau. Phải tất yếu bảo trụ Vương Liệt thống lĩnh tính mệnh. Thị nữ A Thanh gật đầu thối lui. Vương Liệt thống lĩnh chính là trước kia đám người trò chuyện thời điểm. Giận mà người lên tiếng. Quản lý bến tàu Lao Công một khối. Bởi vì là bản thân liền là xuất thân từ Lao Công quần thể. Bởi vậy cũng không có đại đa số cao giai võ giả ngạo khí. Cũng không có việc gì đều sẽ chạy đến Lao Công nhóm làm việc bến tàu. Cùng bọn hắn xưng huynh nói đệ. Tại đông đảo Lao Công bên trong, uy vọng cực cao. Bình thường làm việc chỗ khoảng cách Tể Thủy Hà không xa. Vương Liệt đứng đang làm việc trước cửa. Mắt hổ nhìn phía xa. Y nha hắc y nha y nha hắc. Nơi xa truyền đến Lao Công nhóm tiếng hô khẩu hiệu. Từng cái mặc đơn bạc quần áo Lao Công hán tử. Da tay ngăm đen dải đầy mồ hôi. Chính là cái này lớn lãnh tiết trời cũng không thể ngăn chống đỡ được. Lao Công hỗ trợ thương thuyền vận chuyển hàng hóa. Sớm thành thói quen những hoàn cảnh này. Chỉ muốn không dừng lại. Cái kia mồ hôi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu là tạm thời nghỉ ngơi một chút. Liền sẽ dùng khăn mặt bao lấy thân thể. Phòng ngự rét lạnh. Lão đại. Đến mấy cái, bên cửa, mấy tên khí thế không tầm thường Lao Công nắm lấy bầu rượu xông tới. Bọn hắn là Lao Công đầu lĩnh, mỗi người dưới tay chỉ ít có trên 100 người, cũng coi là hắn trực tiếp phụ thuộc thuộc hạ. Lao Công nhóm phòng lạnh thủ đoạn tốt nhất không phải thật dày quần áo. Vật kia khi làm việc sẽ cho Lao Công hành động mang đến trở ngại. Xuất mồ hôi, thiếp ở trên người. Gió thổi qua lại càng dễ cảm lạnh, không bằng một ngụm rượu nóng tới thực sự. Vì lẽ đó, người nơi này trên cơ bản đều sẽ mang một cái túi nước, dùng để chở rượu, lạnh liền uống một ngụm. Vương Liệt nắm qua bầu rượu, cũng không chê đối phương vừa uống qua, hướng miệng bên trong ực một hớp, cất cao giọng nói, dễ chịu, kia là, rượu này thế nhưng là ta cái kia bà nương tự mình nhưỡng. So bên ngoài bán còn muốn liệt hai phần. Huynh đệ được a, còn tìm cái sẽ cất rượu bà nương. Một người khác trêu ghẹo nói. Ha ha, vậy cũng không. Chúng ta làm Lao Công. Tốt không phải liền là cái này một ngụm a. Ai tương đương nhà ta vị kia. Nhưng so sánh nhà ngươi kém xa. Cả ngày liền biết giống người. Nếu không phải lão tử sợ phiền phức. Đã sớm đổi. Tư tư. Nghiêu ca cũng đừng đến rồi. Lời này của ngươi nói không biết bao nhiêu lần. Lần nào theo trong nhà cũng không có gì không phải a đắc ý. Vui vẻ đến lông mày đều muốn bay lên. Mấy người đàm luận nổi sức lực. Rốt cục có người đã nhận ra Vương Liệt không thích hợp. Lão đại làm sao như thế giàu dĩ không vui. Đúng a, có chuyện gì nói ra. Để các huynh đệ cho ngươi đem một thanh. Đúng rồi, lại không nghĩ. Vương Liệt từ đầu đến cuối trầm mặc, những người kia càng nói càng gấp, đều nhanh trách mắng âm thanh tới. Vương Liệt mới tức giận nói, ồn ào cái gì đâu, từng cái không lớn không nhỏ, cho ta toàn diện ngậm miệng. Hắn một phát giận, những người khác lập tức khép lại miệng. Hồi lâu, hắn thật sâu thở dài, nói, các huynh đệ, không dối gạt mọi người, ta mới từ tư bên trong trở về không bao lâu. Phía trên nói, bảo thủy bờ bên kia cùng Tào Bang lên xung đột, muốn chúng ta mang ít người đi qua, này tương đương ta cho là bao lớn một chuyện đâu. Không phải liền là chém chém giết giết sao? Năm đó chúng ta vẫn là lao công thời điểm, ta dựa vào. Làm sao nói đâu? Cái gì gọi là năm đó chúng ta vẫn là lao công? Hiện tại cũng không phải là lao công rồi. Ai tương đương đây không phải nói sai sao? Người biết ta không học thức. Như vậy so đo làm gì? Ta liền muốn nói. Năm đó ta vì sinh hoạt. Cái nào không phải đem mệnh không thèm đếm xỉa rồi. Cùng tàu băng cái kia bọn tạp chủng đánh cũng không được lần một lần hai. Sợ cái trứng. Lời nói cầu thả để ý không cầu thả. Nhà tương đương chỗ nào học được. Có chút con muỗi tức giận. Gọi là văn khí. Người hiểu cọng lông. Tóm lại, đánh nhau ta không sợ. Không phải liền là nát mệnh một cái a. Lại nói, loại đều lưu lại. Chết cũng không lo lắng không có sao. Có lý. Nói đi, lão đại. Lúc nào xuất phát, ta đao đặt ở ngăn tủ xuống. Mỗi ngày mài đều nhanh dỉ xét. Liền chờ ngài một câu nói. Đúng vậy a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.